Long Phù, chương 1142, lại một cự đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, tuổi thọ của ta đột phá 100 tỷ. Tần Quang phát ra thanh âm lạnh lùng. Ta đem các ngươi phong ấn 10 cái vô bất hủ bản nguyên cảnh giới cường giả trực tiếp luyện hóa. Hấp thu tinh thần của bọn họ dấu ấn. Không chỉ thu được bọn họ toàn bộ sức mạnh, còn có khí số, càng có vô số tri thức cùng tìm hiểu. Càng lợi hại hơn là, ta còn cần cảm ơn các ngươi nhiều năm như vậy đối với tinh thần của bọn họ ghi dấu ấn vào được rèn luyện. Khiến cho bọn họ tìm hiểu ra đến không ít mới đồ vật. Bọn họ đối với vô bất hủ cảnh giới tìm hiểu, vượt qua xa các ngươi giam cầm bọn họ thời điểm. Bọn họ thật giống như từng kiện pháp bảo. Các ngươi đầy đủ rèn luyện bọn họ mấy chục ngàn năm, khiến cho bọn họ càng thêm tinh khiết. Nhưng thời khắc này, nhưng tiện nghi ta, đây chính là Tần Quang thăng cấp tới 100 tỷ tuổi thọ cảnh giới nguyên nhân. Cái kia 10 cái bị phong ấn vô bất hủ cảnh giới, bị không ngừng mà rèn luyện, cuối cùng chỉ còn dư lại tinh khiết nhất cảm ngộ cùng sức mạnh. Đây chính là bằng Lâm Y Huân chờ 7 đại cự đầu cùng thập đại vô bất hủ cảnh giới cường giả. Đồng thời SPX4G liên thủ, chăm chỉ không ngừng, liều lĩnh vì là Tần Quang dâng hiến mấy chục ngàn năm. Như vậy trong đó, Tần Quang tu vi không tăng vọt mới là quái sự. Đương nhiên, lợi hại nhất là, cái kia thập đại vô bất hủ cảnh giới cao thủ bởi vì bị kiếp số. Vì lẽ đó bọn họ khí số trong kiếp số đã tiêu diệt. Còn dư lại chính là một điểm vĩnh hằng bất diệt chân lý. Điểm này vĩnh hằng bất diệt chân lý tiến nhập Tần Quang trong cơ thể. Vào giờ phút này Tần Quang, sức mạnh cùng số mệnh, còn có đối với vũ trụ sinh mạng tìm hiểu, đều đạt tới một loại vô thượng đỉnh cao. Trong chớp mắt, thiên đạo biến hóa, nhật nguyệt vĩnh hằng. Tần Quang khẽ nhúc nhích, toàn bộ không phải mới cũ thế giới bắt đầu rồi biến cách. Đại lượng không gian sinh ra, sơn hà địa mạo bắt đầu thay đổi. Ở trong chớp mắt, không phải mới cũ thế giới, đã không phải là Lâm Y Huân chờ 7 đại cự đầu thế giới. Mà là hắn Tần Quang thế giới của chính mình. Một cái tiểu nhân, đột nhiên quật khởi, thành không phải mới cũ thế giới lớn nhất được lãi. Làm sao bây giờ, Chu Dương đều sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác được chính mình cùng không phải mới cũ thế giới tất cả liên hệ đều ở trong chớp mắt bị hoàn toàn cắt đứt. Mất đi rất lớn một phần lực lượng, hắn cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Đây là hắn từ trước tới nay, lớn nhất kiếp số, hơn nữa hắn cảm thấy mình khí số trong nháy mắt rơi vào đạt hạ thấp nhất. Từ khi hắn thu được thế giới của ý chí hệ thống, còn có cổ trần xa cho hắn hệ thống, hai cái dung hợp lẫn nhau, thành tựu hắn phía sau, hắn liền thuận buồm xuôi gió, khác nào chủ giác, không, vào lúc đó, hắn chính là chủ giác, gặp phải chuyện gì cũng có thể hóa giải, hơn nữa hưởng thụ được đạt người bình thường căn bản không hưởng thụ được vui vẻ. Sau đó lên cấp vô bất hủ cảnh giới. Càng phải như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác mình mất đi từ nơi sâu xa tất cả quan tâm. Đi, cái cảm giác này, để hắn nhất thời đánh mất hết thảy ý chí chiến đấu. Hắn không chào hỏi một tiếng, liền bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng khí thế vừa mới động, Tần Quang cũng đã khóa chặt hắn. Đột nhiên thân thể hơi động, biến thành một đạo lưu quang, tập kích bên trong, chính là một chảo, liền xuyên thủng thân thể của hắn, đem hắn trái tim mạnh mẽ nắm ở trong tay. Chu Dương toàn thân khí tức đều ở đây biến mất, thậm chí là liền dấu ấn tinh thần đều không bảo vệ được. Căn bản không cách nào rút đi, người như không phải trột giả, mất đi khí thế, ta chỉ trong một buổi, không có khả năng triệt để giết chết ngươi. Thế nhưng ngươi sợ hãi, sẽ là của ngươi giờ chết. Tần Quang nói, kỳ thực các ngươi 7 người nếu như liên thủ đối phó ta, ta ngược lại thật ra trong khoảng thời gian ngắn, Không cách nào đem các ngươi trấn áp giết chết. Có thể các ngươi lại cứ như vậy chạy trốn. Để ta nắm lấy kẽ hở. Giết một cái. Quả cầu tuyết tựa như càng lúc càng lớn. Rất tốt. Các ngươi nhất định phải chết. Chu Dương cái này thiên chi kiêu tử. Không. Phải nói là khí số so với ngày còn lớn hơn tồn tại. Cứ như vậy chỉ trong một buổi. Bị triệt để giết chết. Giết chết Chu Dương Tần Quang. Khí thế càng thêm hung tàn. Loạch xoạch. Hắn hoàn toàn vượt qua thời không. Thậm chí vượt qua vô bất hủ có thể tưởng tượng thời gian cùng khoảng cách. Phân ra đến hai cái hóa thân. Thì đến Hồ Bất Quy cùng Lý Tu Dương trước mặt. Sau đó, Hồ Bất Quy cùng Lý Tu Dương cả người vọng lại vòng bảo hộ. Lớn nhất thủ đoạn phòng ngự liền bị xuyên thủng. Cả người bị hút khô. Dấu ấn tinh thần, khí số, bản nguyên, thần thông, bản chất, đều hoàn toàn đã không có. Biến thành một cái cổ quái phù văn. Rơi vào đặt Tần Quang trong tay. Tần Quang thực lực. Đơn giản là không gì sánh kịp. Nhìn thấy hắn khả năng hiện giờ. Tựa hồ còn vượt qua Chu Khâm đám người một ít hung uy. Liên tiếp giết chết ba cái vô bất hủ. Lâm Y Huân đám người muốn liên thủ đánh một trận tâm tư liền triệt để bị diệt. Mỗi người đều hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Đáng tiếc. Các ngươi chạy không được. Nếu như các ngươi ở không phải mới cũ thế giới ở ngoài. Đúng là ta cũng rất khó giết chết các ngươi. Bởi vì ở đa nguyên vũ trụ bên trong. Các ngươi có thể cơ hội chạy trốn nhiều lắm. Nhưng các ngươi lựa chọn ở không phải mới cũ thế giới bên trong. Hiện tại toàn bộ thế giới bản nguyên ý chí là hướng về ta. Cùng ta hòa làm một thể. Ta chỉ huy như cánh tay. Hoặc có lẽ là, ta chính là không phải mới cũ thế giới bản nguyên. Cái thế giới này bản nguyên ý chí hoàn toàn bị ta nuốt chửng. Cũng là công lao của các ngươi. Bởi vì các ngươi 100.000 này năm qua, một mực luyện chế, làm cho bản nguyên ý chí hết sức suy yếu. Cuối cùng chỉ có bắt được ta này một cái phao cứu mạng. Tần Quang lần thứ hai cười gằn. Xác thực, Lâm Y Huân chờ bảy đại cự đầu. Đều là vô bất hủ cảnh giới lâu năm nhân vật. Thủ đoạn cực kỳ. Nếu như ở không phải mới cũ thế giới ở ngoài. Hắn không có khả năng lại nhanh như vậy giết liền ba cái. Nhưng là ở này không phải mới cũ thế giới bên trong. Chẳng khác gì là tiến nhập nơi ở của hắn. Bảy đại cự đầu căn bản chạy không thoát. Thế giới bản nguyên ý chí bị thao túng. Khiến được vận chuyển của bọn họ gian nan. Trong chớp mắt, Đường Xuyên chết, Ngụy Gia chết, Trương Huyền Công chết, này chút uy danh hiền hách cự đầu. Đã từng cường giả vô địch, đã từng chủ giác, cứ như vậy bỏ mình. Ngã xuống được vô cùng sự thê thảm cùng bi kịch, vô thanh vô tức, giống như một ít trong lịch sử không có tiếng tăm gì tiểu bối như thế. Bọn họ chủ giác vầng sáng, cũng đều bèo giạt mây trôi. Đã không có nửa điểm sóng lớn. Ở này trong dòng sông lịch sử. Ai đều có khả năng ngã xuống. Cuối cùng. Toàn bộ trong sân. Chỉ còn lại Lâm Y Huân một người. Nàng đối mặt cái này Tần Quang. Nhìn đối với phương tà ác ánh mắt. Vô cùng bình tĩnh. Người cũng chớ đắc ý kết quả của chúng ta. Cũng chính là tương lai người kết cục. Không có ai có thể vĩnh viễn vô địch. Ngươi bây giờ khí số dồi dào là không tệ. Thời đại là thuộc về của ngươi. Nhưng là ngươi. Vạn năm sau. 10 vạn năm sau. Ngươi cho rằng ngươi có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Ta chính là sự tồn tại vô địch. Phía trên thế giới này. Không có ta chiến không thắng nổi tồn tại. Tần Quang tà ác nhìn Lâm Y Huân. Ta nói rồi. Ta biết để cho ngươi trở thành người đàn bà của ta. Không. Chính xác tới nói, là của ta đồ chơi. Tạm thời ta vẫn sẽ không giết chết ngươi. Ta biết nhục nhã ngươi. Để cho ngươi hết thảy đồ tử đồ tôn. Còn có phụng ngươi vì là chí cao tôn sư. Vô thượng tồn tại những tín đồ kia. Tận mắt nhìn thấy, ta rốt cuộc là chơi thế nào làm ngươi. Dùng hạ tiện nhất, nhất không có thể tiếp nhận phương thức đến để cho ngươi sống không bằng chết. từ bọn họ nhục nhã cùng phẫn nộ bên trong, rút lấy sức mạnh, trở thành ta chất dinh dưỡng. Ngươi, cho dù là đạt tới như vậy cảnh giới, Lâm Y Huân cũng cảm giác được sờn cả tóc gáy. Nếu như rơi vào rồi tần quang bên trong, tử vong là khẳng định, có thể trước khi chết còn muốn bị vô tận nhục nhã. Đó là tuyệt đối không cho phép, tự hủy diệt, ở nơi này cái chớp mắt. Lâm Y Huân đột nhiên thúc giục bí pháp, nàng ngang nhiên bắt đầu thiêu đốt chính mình tuổi thọ. Tuổi thọ của nàng có 10 tỷ, ở trong chớp mắt, liền đốt rụi 1 tỷ. Ầm ầm, trên người nàng xuất hiện vô số dấu ấn. Này chút dấu ấn lẫn nhau biến hóa, lẫn nhau rung động, kích thích lẫn nhau thôi thúc. Trong chớp mắt, một đạo sáng chói tinh mang trực tiếp liền xuyên thủng không phải mới cũ thế giới vách thủy tinh. Nàng dung hợp ở tinh mang này bên trong, lại liền muốn thoát ly khỏi đi. Đáng chết, ngươi lại còn sẽ thiêu đốt tuổi thọ. Liều mạng, đây là cổ trần xa giao cho người thủ đoạn. Bất quá, ngươi ở trước mặt ta, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Tần quang thét dài liên tục. Bàn tay hắn vung lên, lại cũng bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ. Ngươi thiêu đốt 1 tỷ năm tuổi thọ, còn chưa đủ ác. Lâm Y Huân, ta nói rồi muốn ngươi sống không bằng chết liền sống không bằng chết. Xuất đạo đến, nói chuyện có thể coi là mấy. Hắn lại một hồi thiêu đốt 2 tỷ năm tuổi thọ. Hiện tại tuổi thọ của hắn có hơn 1.000 ức. Đã tiêu hao lên, Chu Dương những người này đều là ngu xuẩn. Nếu như vừa bắt đầu liều mạng, ta còn thực sự là không làm gì được. Nhưng là bọn họ trần chờ, còn muốn không hề giá cao chạy. Đã bị ta thôi thúc thủ đoạn nháy mắt giết chết. Đúng là ngươi, có một ít lợi hại cùng quyết định, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Tuổi thọ của ngươi liền là hoàn toàn thiêu đốt. Ta cũng phải bắt lấy ngươi. Tần quang gầm thét lên. Ngươi cái người điên này. Thủ đoạn của chính mình bị triệt để lán di ê lại đến. Trong nháy mắt này, Lâm Y Huân còn muốn thiêu đốt, nhưng là đã tới không kịp, bị tần quang thúc giục bí pháp nào đó, một hồi triệt để trưởng khống lấy, phong ấn tại trong đó. Hiện tại, ta liền để cho ngươi bắt đầu ác mộng giống như cuộc đời. Cố gắng hưởng thụ đi. Tần quang thân thể hơi động, bắt đầu rồi mình tả ác kế hoạch, nhưng ở nơi này thời khắc nguy hiểm, đột nhiên ở đây xuất hiện một người, một thân quần áo màu xanh. Thiếu niên nhanh nhẹn, lại là Chu Khâm, hắn nhìn Tần Quang, đột nhiên ra tay, một chưởng đẩy ra, Chu Khâm, Tần Quang tựa hồ đã sớm biết sẽ có người tới cứu vớt Lâm Y Huân. Hắn hung tợn nhìn Chu Khâm, đột nhiên trong khi xuất thủ, lại đầy đủ thiêu đốt 10 tỷ năm tuổi thọ, hóa thành một đạo vô hình ánh sáng, trực tiếp giết tới Chu Khâm trước mặt. Cái gì? Lần này đến phiên Chu Khâm giật nảy mình. Ngươi lại thiêu đốt 10 tỷ tuổi thọ. Ngươi thật sự cho là ngươi tuổi thọ đạt được nhiều dùng mãi không hết. Này chính là của các ngươi thiếu hụt. Tần quang sát ý hầu như nồng nặc đạt tới hủy thiên diệt địa trình độ. Đạt tới hắn loại cảnh giới này. Vậy do mượn một cái ý nghĩ, liền có thể lấy hủy diệt vô số vũ trụ. Huống chi hắn thiêu đốt 10 tỷ năm tuổi thọ. Các ngươi vẫn cảm thấy chính các ngươi bị quản chế ở cổ trần xa. Vì lẽ đó vô cùng yêu quý tuổi thọ của mình. Chỉ lo tuổi thọ dùng hết, liền triệt để chết rồi. Nhưng ta căn bản không sợ. Ta biết chính mình cho dù là này mặt trên nền tuổi thọ dùng hết, cũng sẽ không chết. Ta là vĩnh hằng. Cổ trần xa này bảng bất quá là lừa dối ta mà thôi. Đương nhiên ngươi bây giờ còn chưa có năng lực đủ tìm hiểu cảnh giới này. Ngươi đã đến, vậy cũng không nên đi rồi. Trở thành ta tế phẩm. Cách chương.